Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 116 Thiên tài ở giữa chiến đấu, rầm rầm. Hai đại thiên tài ở giữa chiến đấu, chỉ cần khí thế liền đem mảng lớn hư không đảo loạn, nổ vang không ngừng bên tai, đem làm Tô Nham xuất hiện tại viễn không đang xem cuộc chiến trận doanh bên trong thời điểm, tự kiến thức đến hai người đang tại khí thế va chạm. Một người trong đó, đầu đầy tóc đỏ, mỗi một cọng ti đều lộ ra dương cương chi khí, người này khuôn mặt thanh tú, thậm chí có chút ít non nớt. Xem 15-16 tuổi, đôi mắt thâm thúy, nếu như nhìn kỹ, có thể chứng kiến ở đằng kia thâm thúy trong đôi mắt, một đám kim mang không ngừng di động, hắn một thân phong cách cổ xưa áo vàng, toàn thân mang theo đường hoàng chi khí, người này, đúng là Thiên La Điện Cổ Nguyệt. Một người khác, thân hình cao lớn, xem 23-24 tuổi, một thân áo đen, hắn tóc đen phiêu đãng, hai mắt phát ra lục mang, toàn thân tản mát ra cùng Cổ Nguyệt hoàn toàn trái lại khí tức, khí phách vô song. Môi của hắn bị màu tím đen nhiễm, cho người một loại ma tính cảm giác, Lệnh Hồ Ngạo, Lệnh Hồ gia tuyệt thế thiên tài. Lệnh Hồ gia chính là Đông Lăng chính đạo môn phái, lại thật không ngờ cái này Lệnh Hồ Ngạo vậy mà tu luyện ma công, mà cái kia Cổ Nguyệt, toàn thân đều bộc phát ra khó có thể tưởng tượng cương lực, tùy ý diễn biến, đều muốn đánh ra tuyệt thế thánh thuật. Hai người này thật là lợi hại. Tô Nham trong nội tâm chấn động. Hắn vốn cho là chính mình tấn chức linh vũ cảnh tam trọng thiên về sau, linh vũ cảnh phía dưới đã không có đối thủ, nhưng là hiện tại xem ra, 10 phần sai, nếu như cùng hai người này bất kỳ một cái nào chống lại, hắn đều không có tất thắng nắm chắc, mà cái này, còn chỉ là Tô Nham theo mặt ngoài khí thế bên trên phán đoán, bởi vì hai người còn không có chính thức động thủ. Cổ Nguyệt, đồn đãi ngươi là thượng cổ đại thánh chuyển thế, mặc kệ là thật là giả. Hôm nay ta Lệnh Hồ Ngạo đều muốn đem ngươi đánh chết, thôn phệ ngươi thánh lực. Lệnh Hồ Ngạo trong giọng nói mang theo nồng đậm tự tin cùng ngạo khí, vẫn còn như kỳ danh chữ đồng dạng. Lệnh Hồ Ngạo, ngươi tự tiện tu luyện ma công, tuyệt không phải chính đồ, ta vừa vặn giết ngươi dốc lòng. Cổ Nguyệt thanh âm bình thản, nhưng là sát ý 10 phần. Hắn vừa dứt lời, khí thế lại tăng. Tại sau lưng của hắn, đại nhật như luân, một vòng xích kim sắc mặt trời rực rỡ âm âm lao ra, hướng về Lệnh Hồ Ngạo tự áp tới. Ma diễm. Cổ Nguyệt động thủ, Lệnh Hồ Ngạo chiến ý vô song, vô cùng màu đen ma khí theo trong cơ thể hắn lao ra, hình thành một vòng đồng dạng lớn nhỏ hắc dương, cùng Cổ Nguyệt chỗ đánh ra mặt trời rực rỡ lẫn nhau đụng vào cùng một chỗ. Oanh! Kịch liệt tiếng vang, những cái kia khoảng cách xa xôi tu sĩ, đều cảm giác lỗ tai ông ông tác hưởng, vô cùng khí thế theo hai người địa phương chiến đấu bốn phía ra, hư không đều đang kịch liệt rung rẩy, hai người thân ở trên không. Nhưng là phố tản ra đến khí thế đem phía dưới hoang nguyên đều ném ra một cái phương viên ngàn trượng hố to, khói đen ào ào, khiếp người tâm hồn, quá kinh khủng, đó căn bản không giống linh vũ cảnh tu sĩ bộc phát ra uy thế, phóng nhãn toàn bộ Đông Lăng, chỉ sợ. Cũng chỉ có Hoang Nhạc Cốc cái kia thánh nữ còn có La Phù Môn cái vị kia mới có thể tới chống lại a, cái kia Cổ Nguyệt chính là thượng cổ đại thánh chuyển thế, chỉ muốn trưởng thành xuống dưới, sớm muộn gì sẽ đem ba người kia áp chế xuống dưới, theo ta thấy. Hiện tại Cổ Nguyệt cũng đã có thành tựu, không lâu về sau tự muốn trở thành Đông Lăng năm cường một đời đệ nhất nhân. Gần đây Đông Lăng xuất hiện một cái Tô lão ma, nghe nói cũng là dị thường khủng bố, không biết cùng hai người này so ai lợi hại hơn. Cái kia Tô lão ma hung tàn thành tính, cũng là một cái cực kỳ nhân vật lợi hại, cái này hiểu được đấu rồi. Tô Nham một lòng xem cuộc vui, lại thật không ngờ chủ đề chỉ hướng chính mình, bất quá chứng kiến Cổ Nguyệt cùng Lệnh Hồ Ngạo chiến đấu, hắn cũng là không tự chủ được bay lên một cổ chiến ý, bất quá hắn cưỡng ép đem cái này cổ chiến ý đè chế, lần này tiến về trước Hòa Bình đảo nhiệm vụ chủ yếu, cũng không phải cùng tên gia hỏa này tranh cường háo thắng, dùng hắn bây giờ đang ở Đông Lăng danh khí, nếu là thật sự con dòng chính hiện tại đây, cái kia hai cái chiến đấu cùng nhân, nhất định sẽ thay đổi đầu đến đánh chết chính mình. Thiên ma trảo. Lệnh Hồ Ngạo ma diễm ngập trời, toàn thân đều bị ma khí bao khỏa, phản phất một cái viễn cổ đại ma đến thế gian, hắn thanh thế rung trời, một cái nước sơn đen như mực ma trảo từ vô cùng ma khí bên trong lao ra, chừng 10 trượng lớn nhỏ, hướng về Cổ Nguyệt đã bắt tới. Thiên Thánh Vương Quyền. Đối mặt Lệnh Hồ Ngạo thiên ma trảo, Cổ Nguyệt không sợ chút nào, trong hai mắt tách ra kim mang, toàn thân tràn ngập thánh lực, trực tiếp một quyền đánh ra, cùng cái kia thiên ma trảo đụng vào cùng một chỗ, hư không đều muốn sụp đổ. Hư không trận trận nổ vang, tất cả mọi người rung động rồi, như vậy chiến đấu tràn cảnh, có lẽ chỉ có nguyên vũ cảnh cường giả mới có thể bộc phát ra a, mà hai người này cũng thật sự khủng bố, coi như là thật sự nguyên vũ cảnh cường giả đến đây, cũng không có thể có thể giết chết hai người. Tô Nham lúc trước linh vũ cảnh nhị trọng thiên thời điểm, tại lệnh hồ lão đầu trong tay không có chút nào sức phản kháng, hiện tại linh vũ cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa đã luyện thành huyền vũ thương thủy quyết, ngũ hành thú hóa quyết đã tu luyện bốn loại, vượt qua xa trước kia có thể tưởng tượng, lần nữa cùng cái kia lệnh hồ lão đầu chống lại, tuy nhiên cũng không phải đối thủ, nhưng lại sẽ không có chút nào sức phản kháng. So với việc Cổ Nguyệt cùng lệnh hồ ngạo, Tô Nham mới thật sự là biến thái, biến dị đan điền cùng ngũ hành thú hóa quyết cùng với thái cực đưa cho hắn mang đến tăng phúc, căn bản không thể dùng bản thân thực lực đến cân nhắc. Nhưng là giờ phút này kiến thức đến hai người này uy thế về sau, Tô Nham không phải không thừa nhận, dùng chính mình hiện tại tu vi, nếu là tới bất kỳ một cái nào chống lại, cũng không phải hắn đối thủ, dù sao tầm đó kém nhiều cái cảnh giới, là trọng yếu hơn là, hai người này đều tuyệt không phải linh vũ cảnh đỉnh phong có thể so sánh, bất quá Tô Nham cũng không sợ, chỉ cần hắn tấn chức tứ trọng thiên, cũng đủ để cùng hai người chống lại, mau nhìn, bọn hắn đi rồi, chúng ta nhanh lên đuổi kịp. Có người kinh hô, Cổ Nguyệt cùng lệnh hồ ngạo bên cạnh chiến vừa đi, hướng về Hòa Bình đảo phương hướng, hai người mục rõ ràng cũng là vạn tu đại hội. Hai người bên cạnh đi bên cạnh chiến, trên đường đi, ma diễm cùng kim quang bất trụ va chạm, phía dưới vốn cũng đã tan hoang hoang nguyên trở nên càng thêm vô cùng thê thảm. Lệnh hồ ngạo lần nữa đánh ra thiên ma trảo, muốn đem Cổ Nguyệt xé rách, nhưng là Cổ Nguyệt cũng sắc bén, thiên thánh vương quyền tùy ý chém ra, tới va chạm, uy thế không chút nào yếu. Rất nhanh, hai người đi ra hoang nguyên, đi vào một mảnh cực lớn sơn mạch phía trên, nơi đây, đã ra đông lăng, giữa hai người chiến đấu cũng tiến vào đã đến gây cấn. Vô số tu sĩ một đường đi theo, lớn như vậy chiến, tuyệt đối là không để cho bỏ qua, việc này Hòa Bình đảo, đường xá xa xôi, vốn là một kiện chuyện nhàm chán, nhưng là có thể chứng kiến tốt như vậy đùa giỡn, cũng là một loại niềm vui thú, quan trọng nhất là, mọi người đều muốn biết, cái này hai đại thiên tài, cái đó một cái càng tăng kinh khủng, cái đó một cái càng tốt hơn. Dựa theo hai người tốc độ, những tu sĩ này tự nhiên là truy cản không nổi, bất quá hai người đi một chút ngừng ngừng, vừa đi, một bên chiến, tốc độ tự nhiên hạ thấp xuống. Tô Nham tự theo đám người cùng một chỗ, hắn biết rõ, hai người này khẳng định còn có hay không ra tay ác chủ bài, đó mới là quyết định thắng bại mấu chốt, thực tế cái kia Cổ Nguyệt, bị truyện là thượng cổ đại thánh chuyển thế, tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói, nói không chừng thật sự chính là một đại thánh chuyển thế, Cổ Nguyệt, cho ngươi biết một chút về của ta thí thiên phục ma công, ma nuốt bát hoang. Lệnh hồ ngạo đột nhiên cuồng bạo, chỉ thấy hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, ma diễm quấy hư không, tại tiền phương của hắn, rồi đột nhiên xuất hiện một chỉ cực lớn thiên ma, cái này thiên ma âm trầm khủng bố, đối với Cổ Nguyệt mở cái miệng rộng. Rống. Một tiếng cực lớn ma rống, cái kia thiên ma chừng trăm trượng lớn nhỏ, phun ra nuốt vào thiên địa, phía dưới ngọn núi một tòa hợp với một tòa sụp đổ, mà cùng lúc đó, Cổ Nguyệt cũng là bị toàn bộ nuốt đi vào, bị nuốt vào thiên ma trong miệng, cái gì? Cổ Nguyệt bị thí thiên phục ma công nuốt, hắn sẽ không cứ như vậy thất bại à? Có người kinh hô, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, tự hồ không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Tô Nham trắng rồi tu sĩ kia liếc, ngốc, Cổ Nguyệt nếu dễ dàng như vậy bại, vậy thì không gọi Cổ Nguyệt rồi, chỉ là hắn cũng chờ mong, muốn xem Cổ Nguyệt dùng cái dạng gì đích thủ đoạn nứt vỡ cái kia thiên ma. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Cổ Nguyệt thất bại thời điểm, một cái tràn ngập khí phách thanh âm theo thiên ma trong cơ thể truyền ra, đồng thời lao ra, còn có một đạo xích kim sắc chùm tia sáng, cái này chùm tia sáng bay thẳng trời cao, một mảnh sáng chói, du côn độc vận, lăng ma hàng tiêu. Trong lúc nhất thời, trời ban điềm lành, một chỉ hư ảo chim to hiển hiện mà ra, toàn bộ hư không đều lâm vào một mảnh nổ vang bên trong, tất cả mọi người rung động rồi, cái con kia hư ảo chim to, năm màu phương hoa, kim quang chói mắt, thiên ma nhìn thấy cái này hư ảo chim to, phản phất gặp được khắc tinh, âm âm bạo liệt, cùng lúc đó, cái kia chim to cũng biến mất không thấy gì nữa, đây là một loại vô thượng thánh thuật, áp đảo cao hơn hết, đó có thể thấy được, dùng Cổ Nguyệt tu vi, thi triển. Như vậy thánh thuật còn rất là gian nan, chỉ có thể đủ đánh đưa ra hình thức ban đầu mà thôi, căn bản không thể phát huy ra hắn vô thượng thánh uy, nhưng là dù vậy, cũng đã rất khủng bố rồi, hắn vậy mà có được như thế thánh thuật. Xem ra thật là đại thánh chuyển thế, tự chỉ cần cái này một thánh thuật, cũng đủ để chèo chống thiên la điện hùng bá đông lăng, bọn hắn vì sao còn muốn ý đồ của ta ngũ hành thú hóa quyết. Tô Nham sắc mặt giật mình, nhưng là trong nội tâm cũng rất nghi kỵ, nhưng là lập tức liền suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt,